Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 45, ngủ với anh thật sao? Đặt cho anh phòng tốt thế này, là để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ngữ không đến thẳng như mọi khi, mà về nhà cẩn thận trang điểm trải chuốt một phen rồi mới đi về phía tiệm đồ cổ. Cô vừa bước vào tiệm đồ cổ đã chạm mặt Khương Hà từ trên lầu đi xuống. Khoảnh khắc Khương Hà nhìn thấy cô sững sờ, đứng ngay ở cầu thang, mãi không hoàn hồn. Tô Thành Ý mặc chiếc sườn xám vạt chéo màu đen không tay, đứng bên chiếc tủ đứng cổ kính. Mái tóc dài ngang eo được búi lên một phần, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp thanh lãnh, dịu dàng mà rạng rỡ. Thấy Khương Hà cứ nhìn mình mãi, cô lịch sự nhếch môi. Chào anh, Khương Hà lúc này mới như người trong mộng tỉnh lại, vẫy vẫy tay. Anh ta vẫn luôn biết cô rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta biết cô có thể đẹp đến nhường này. Toát lên một vẻ đẹp đậm chất Trung Hoa, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều là tuyệt sắc. Lúc này, Sở Thâm cũng đi xuống, vừa gọi Khương Hà một tiếng. Anh, ngay lập tức đã bị Tô Thanh Ý đứng dưới lầu thu hút. Nhưng cậu ta chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu gọi lên lầu. Anh, chị Thầy Ý đến rồi. Khương Hà vội vàng đi xuống lầu, nghiêng người nhường đường cho họ. Mọi người đều ở trên lầu. Tô Thanh Ý nhìn ra vẻ bối rối của anh ta, cũng không nói nhiều. Gật đầu rồi tiếp tục đi lên lầu. Trên cầu thang, Lục Cảnh Trần đang bưng một cái bát, dùng đũa thong thả khuấy bột mì bên trong. Nhìn thấy cô đi lên, anh cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, nói một câu. Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, rồi lập tức đi về phía nhà bếp, không nói gì thêm. Tô Thành Ý nhìn ra anh cố tình từ trong bếp ra đợi cô. Nhưng phản ứng này của anh cũng quá bình thản rồi đi. Tô Thành Ý đè nén sự bất mãn trong lòng, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, anh lại từ bên ngoài bước vào. Đây là nước rửa tay, đây là khăn giấy lau tay. Em biết, Tô Thành Ý bực bội nói. Chuyện rõ ràng như vậy, anh không cần thiết phải cố ý vào đây giải thích với em đâu. Anh cảm nhận được sự bất mãn của cô, lấy một ít nước rửa tay, cùng cô chen chúc trước bồn rửa, cúi đầu nhìn xuống cô. Vậy em đang không vui chuyện gì? Tô Thành Ý vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của anh. Mà khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, tim cô bất giác lỡ một nhịp. Tô Thành Ngữ cảm thấy chỉ cần anh xấu trai hơn một chút thôi, cô cũng sẽ không dung túng anh như vậy. Tức thì hờn dỗi nói, một đại mỹ nhân xinh đẹp như em đây, anh chỉ có phản ứng vậy thôi sao? Cái gì? Anh nhíu mày, dường như không hiểu cô đang nói gì. Chính là, anh không thể nhìn thêm vài lần à, đặc biệt là khi cô đã tỉ mỉ trang điểm. Lúc này anh mới hiểu cô đang giận chuyện gì, không khỏi nhếch môi cười. Tô Thành Ý tức thì càng tức giận hơn, cứ như thể anh đang cười nhạo cô vô cớ gây sự, không có chuyện gì cũng kiếm chuyện vậy. Không khỏi trừng mắt nhìn anh lại đột ngột cúi đầu hôn lên môi cô, một cái chạm rất nhẹ, lại vào giờ phút này xoa dịu mọi bất mãn của cô. Tô Thành Ý ngẩn ngơ nhìn anh, mà anh vẫn giữ đôi mắt trong veo dịu dàng đó. Như thể chỉ đơn thuần là để xoa dịu cô. Nhưng biết rõ anh dùng cách này để dỗ mình, cô cũng không giận nổi nữa, hậm hực ném lại một câu. Không có lần sau, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Nhận thấy vẻ ngượng ngùng của cô, anh như suy tư gì đó cụp mắt xuống, khóe môi nở một nụ cười nhạt khó phát hiện. Sau khi Tô Thanh Ý từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức đi về phía ghế sofa. Sở Thâm đang nằm trên sofa chơi game thấy cô lại gần, vội vàng ngồi thẳng dậy một cách nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thành Ý, Vô Thanh Ý VTV, gò má đang nóng bừng của mình, thất thần ừ một tiếng. Sở Thâm tranh thủ liếc nhìn cô một cái. Chị nóng à, em bảo anh em bật máy lạnh cho chị nhé. Tô Thành Ngữ bây giờ cứ nghe đến tên Lục Cảnh Trần là thấy khó chịu. Vội vàng từ chối, không cần, chị không nóng, em cứ chơi đi, không cần để ý đến chị. Sở Thâm thấy vậy cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, Phương Trục đã làm xong món cuối cùng, thúc giục mọi người vào bàn ăn cơm. Tô Thành Ý nghe tiếng đứng dậy, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt Lục Cảnh Trần đang nhìn cô chăm chú. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh cũng không hề có ý định né tránh, sắc mặt vẫn như thường đặt đôi đũa trong tay xuống. Ăn cơm, cơn nóng bừng trên mặt Tô Thành Ý vừa mới dịu đi. Tức thì lại bùng lên, cô bất giác rời mắt đi. Cô vẫn như mọi khi đi về phía vị trí thường ngồi. Lại nghe anh nói với Phương Trục vốn đang ngồi bên cạnh mình. cậu đổi chỗ với cô Tô đi. Phương Trục rõ ràng sững người một chút, đầu tiên là liếc nhìn mặt anh, rồi lại liếc nhìn mặt Tô Thanh Ý, sau đó mới muộn màng đi về phía vị trí Tô Thanh Ý thường ngồi. Sở Thâm và Khương Hà đồng loạt nhìn về phía cô, mặt Tô Thanh Ý bất giác lại bắt đầu nóng lên, anh lại như người không có chuyện gì xảy ra, kéo chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau khi Tô Thanh Ý ngồi xuống, lặng lẽ đá nhẹ anh một cái. Ý bảo anh không cần làm rõ ràng đến vậy. Anh khó hiểu nghiêng đầu, không nói nhiều. Phương Trục lại ngẫm ra điều gì đó, do dự mở miệng. Anh với chị Tô là hẹn hò rồi à? Ba chữ cuối, anh ta gần như không nói ra tiếng, dùng khẩu hình xác nhận với Lục Cảnh Trần. Lục Cảnh Trần liếc nhìn anh ta rồi không nói gì, mà Tô Thanh Ý căn bản không muốn trả lời câu hỏi này, như không nghe thấy mà gắp thức ăn. Khương Hà ở bên cạnh không thấy được khẩu hình, trong lòng như có mèo cào. Sao vậy? Phương Trục thấy hai người trong cuộc đều không nói gì, thế là cũng hiểu ngầm trong lòng mà im miệng. Khương Hà không nhận được câu trả lời, nhưng cũng nhìn ra rõ ràng không khí giữa hai người không được bình thường lắm. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Cảnh Trần thỉnh thoảng lại ân cần hỏi han Tô Thanh Ý, tức thì càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, dùng khẩu hình xác nhận với Phương Trục. Hai người họ hẹn hò rồi à? Phương Trục không phủ nhận. Mà phản ứng đầu tiên của Khương Hà khi biết chuyện này là cô Tô không ham tiền tài. Anh trai nhà anh ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiêu chi tiến thủ. Rõ ràng cái gì cũng hiểu, nhưng lại chẳng muốn quản chuyện gì. Đợi đến khi ăn cơm xong, lúc Phương Trục thu dọn bát đĩa vào bếp, Khương Hà cũng đi theo, nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ của anh ta với Phương Trục. Anh Cảnh nhà chúng ta sao lại không có tiền chứ? Phương Trục vừa nghe anh ta hạ thấp Lục Cảnh Trần là lại không vui. Đó là anh ấy không thèm kiếm thôi. Cậu tin không? Anh Cảnh chỉ cần muốn kiếm, một giây kiếm cho cậu cả 100 triệu ngay. Tôi chỉ nói cô Tô không ham tiền tài thôi mà. Cậu kích động làm gì? Phương Trục tức giận trợn trắng mắt. Ngoài nhà bếp, Tô Thanh Ý đang im lặng nhìn chén trà trong tay mình. Lục Cảnh Trần ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, thấy cô ngẩn người nhìn ly trà trước mặt. Anh chủ động đứng dậy nhận lấy chén trà trong tay cô. Không thích uống trà à? Tô Thanh Ý còn chưa hoàn hồn. Anh đã tự mình trả lời. Để anh đổi cho em thứ khác. Không cần. Tô Thanh Ngữ gọi anh lại. Em cho rằng. Anh nghe tiếng quay đầu lại. Cho rằng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc thấy Sở Thâm đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Từ trên ghế đứng dậy. Anh ra đây. Anh thuận tay đặt chén trà trong tay xuống rồi đi theo cô ra ngoài. Hai người một trước một sau đi ra khỏi tiệm đồ cổ. Tô Thanh Ngữ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn một nơi ít người mà đi đến. Nhưng dù là nơi ít người, vẫn có rất nhiều người chào hỏi anh. Sắc mặt anh bình thản nhưng về cơ bản luôn đáp lại. Tô Thanh Ngữ bất giác tăng nhanh bước chân, đi đến một nơi không có người quen, mới xoay người nhìn anh. Khoảng thời gian này anh bận gì vậy? Anh nghiêng đầu, như không hiểu cô đang nói gì. Anh không thèm quan tâm đến em. Cô hùng hổ nói hai chữ đầu, rồi không biết nghĩ đến điều gì, giọng lại xìu xuống. Cái gì? Anh không ngờ cô lại có dáng vẻ làm nũng yếu ớt như vậy. Thoáng chốc tưởng mình nghe lầm, cúi người sát lại gần cô. Tô Thanh Ý tức thì bị thái độ của anh chọc giận. Thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người định bỏ đi. Anh lại một tay nắm lấy tay cô, kéo cô đi về hướng ngược lại. Vừa mới gặp mặt đã muốn đi rồi à? Anh ung dung hỏi. So với cảm xúc lên xuống của cô, sự ổn định thong dong của anh như không hề bị chuyện này làm gợn lên chút sóng nào. Khổ nỗi cô lại không nói được gì, chỉ cần anh chạm vào cô một cái, cảm xúc trong lòng cô đã lập tức vơi đi quá nửa. Dù không hài lòng với sự bình thản lúc này của anh, cô cũng không nói gì thêm, hậm hực đi theo anh về phía trước. Anh liếc nhìn gương mặt vẫn còn giận dỗi của cô, không khỏi nhếch môi véo nhẹ má cô. Ở đâu ra mà lắm giận hờn không xả hết vậy? Ai bảo anh lạnh nhạt với em? Tô Thanh Ý lẩm bẩm. Tin nhắn là em gửi cho anh. Cơm là em rủ anh ăn. Nói chuyện cũng là em tìm anh nói. Anh. Tô Thanh Ý nói đến đây, bỗng nhiên nhận ra cô nói sai. Rất áy náy cúi đầu. Không đúng. Anh cứ là chính mình là được rồi. Không cần vì em mà thay đổi bất cứ điều gì. Là em đòi hỏi quá nhiều. Nếu ngày nào anh cũng đến tìm em, em không cảm thấy phiền sao? Tô Thanh Ý suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng, Nếu cô thật sự thích mẫu người đàn ông thích đeo bám, thì cứ trực tiếp tìm người như vậy là được rồi. Chứ không phải biết rõ tính cách anh là vậy, mà còn muốn yêu cầu anh thay đổi. Tô Thành Ý cúi đầu. Anh cứ là chính mình là được rồi. Anh nhìn ra cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Không dây dưa vấn đề này vào lúc này, mà liếc nhìn những người xung quanh. Bây giờ còn sợ người khác biết em đang hẹn hò với Giang Cảnh Dã không? Tô Thành Ý nghe tiếng ngẩng đầu, mới thấy có mấy chủ tiệm quen biết đang nhìn họ. Cô suy tư một lát, lắc đầu, nắm chặt lại bàn tay đang nắm tay mình của anh. Cổ Thành không lớn, chưa đến nửa tiếng, Tô Ngọc đã biết chuyện cô và một người đàn ông nắm tay nhau trên phố, lập tức gọi điện thoại cho cô. Tô Thành Ý do dự một chút rồi bắt máy. Đầu tiên Tô Ngọc khách sáo hỏi cô đang làm gì, sau đó lại hỏi cô đang ở đâu, cùng với ai. Biết được cô đang ở cùng bạn, lại hỏi là nam hay nữ, có muốn dẫn về nhà chơi không? Tô Thành Ý bị hỏi đến đau cả đầu, ngượng ngùng liếc nhìn Lục Cảnh Trần bên cạnh, nghiêng người đi, hạ giọng. Dì à, dì nói đủ rồi đó, dì xem thử so với thằng nhóc lần trước con dẫn về, đứa nào đẹp trai hơn? Lần trước con dẫn ai về? Cô muộn màng nhớ ra mình quả thực đã từng dẫn Biên Khiếu về. Được rồi, dì đừng nói nữa, con đang hẹn hò mà. Vậy tối nay con có về không? Tô Ngọc nghiêm túc nói, con không về thì con làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành sắp nổi đóa, đừng hỏi nữa, con cúp máy đây. Tô Thành tức giận cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt anh đang dò xét mình. Trước đây em còn từng mang ai về nhà à? Tô Thành Ý. Thấy không giấu được anh, cô thật thà kể lại chuyện của Biên Khiếu. Sắc mặt anh vẫn như thường nhìn thẳng phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Tô Thành Ý cũng không cảm nhận được chút để tâm nào từ anh, chỉ là sợ cô lại nổi giận, mới cố làm ra vẻ quan tâm. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không nói nên lời. Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại như thiếu thiếu cái gì đó. Hai người nhất thời đều không nói gì, chẳng biết từ lúc nào, lại đi đến con phố có quán bar lúc trước. Tô Thành Ý theo bản năng nhìn về phía quán bar của Tiền Đại Béo. Anh ta lại đang đeo một cây đàn guitar hát ở cửa. Khác với vẻ quạnh quẽ trước đây, lần này trong quán có không ít người ngồi. Tô Thành Ý thầm thở phào nhẹ nhõm cho anh ta. Tiền Đại Béo đúng lúc này nhìn thấy cô, vội vàng giơ tay ra hiệu mời cô vào ngồi. Cô theo bản năng xua tay, kết quả lại giơ lên bàn tay đang nắm chặt tay Lục Cảnh Trần, khiến Tiền Đại Béo nhìn thấy rõ mồn một. Đầu tiên Tiền Đại Béo sững người một chút, rồi sau đó rất nhanh hiểu ra. Giơ ly bia trong tay lên, nở một nụ cười chúc phúc với cô. Tô Thành Ý lại có chút bối rối vùi mặt vào vai Lục Cảnh Trần, tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, những người bạn học cấp 2 ở lại đại đồng của cô cũng biết chuyện cô đang hẹn hò với Giang Cảnh Dã. Các bạn nam đứa nào đứa nấy đấm ngực dậm chân, ồn ào hỏi anh ta dựa vào cái gì, bất giác bắt đầu lên án những chuyện Giang Cảnh Dã đã làm với Tô Thanh Ý hồi cấp 2. Tô Thanh Ý bây giờ không có tâm trạng quản chuyện này, thấy cũng như không thấy. Ngược lại Lục Cảnh Trần thấy vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô. Bạn nam cùng lớp thích em hồi đó cũng không ít nhỉ? Nào có, chỉ là đau lòng cho một đóa hoa tươi cắm phải bãi phân trâu thôi. Lục Cảnh Trần nghe câu nói này, khẽ nheo mắt, dừng bước chân. Tô Thanh Ý biết mình nói sai, nhưng cũng không có ý định giải thích gì với anh, bất giác hắng giọng, muốn cho qua chủ đề này. Chỉ nghe anh tiếp tục truy hỏi, cậu ta từng bắt nạt em à? Tô Thanh Ý nghe câu này, mới muộn màng nhớ ra anh căn bản không phải Giang Cảnh Dã, không khỏi trầm ngâm. Cũng không hẳn là bắt nạt, chỉ là để tỏ ra khác biệt với mọi người, nên cố tình làm trái ý em thôi. Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết có nghe hiểu hay không. Tô Thành Ý lại nói, nhưng anh ở đây, vậy Giang Cảnh Dã thật sự đang ở đâu? Anh như suy tư gì đó, nhíu mày, chắc là vùng biển quốc tế. Tô Thành Ý kinh ngạc, cậu ta ở vùng biển quốc tế làm gì? Anh không giải thích nhiều, mà nhàn nhạt đáp. Anh đoán vậy, vậy rốt cuộc anh là ai? Lục Cảnh Trần ý vị sâu xa nhìn cô. Lục Cảnh Trần, Tô Thành Ý sững người một chút, rồi sau đó mới phát hiện anh đang trêu mình, đấm nhẹ vào ngực anh một cái. Anh đừng có lấy ân nhân của em ra đùa, em nói cho anh biết, ông Lục trong lòng em không phải người bình thường đâu, anh mà lấy ông ấy ra đùa với em thật sự sẽ trở mặt đó. Khi anh nghe thấy mấy chữ, ông Lục, không khỏi bật cười, khó trách lúc cô thỉnh đèn lại hỏi, nếu là người lớn tuổi thì nên viết gì? Trong lòng cô, anh hẳn là cùng tuổi với ông nội cô. Nhưng chắc anh cũng từng nghe qua tên ông Lục rồi chứ? Với mối quan hệ của anh ở Kinh Thành, nghe qua chuyện gì cũng không có gì lạ. Anh lại nhàn nhạt lắc đầu. Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành nghĩ lại cũng đúng. Ông Lục là người kín tiếng như vậy. Anh chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Cho nên không dây dưa thêm về chủ đề này. Tiếp tục quay lại chủ đề lúc trước. Được rồi, bây giờ nhờ phúc của anh, mọi người đều cho rằng em mắc hội chứng Stockholm. Ai càng làm trái ý em lại càng thích người đó. Xin lỗi, anh nhìn vào mắt cô, thật lòng đáp. Cô vẫn chưa hết giận. Anh nói xem anh giả mạo ai không tốt, tại sao anh cứ nhất định phải. Cô vốn còn định chỉ trích tại sao anh cứ nhất định phải giả mạo Giang Cảnh Dã, thì anh bỗng nhiên ôm lấy mặt cô, giữa dòng người đông đúc qua lại trên phố, hôn xuống môi cô. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đây vẫn là một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại. Nếu không phải cả hai người đều có ngoại hình đủ nổi bật, thì giữa đám đông thậm chí còn không đủ để gây ra chút gợn sóng nào. Tô Thành ý muộn màng nhận ra anh đã làm gì, bất giác mím môi, ngượng ngùng trừng lớn mắt, Giang Cảnh Dã, anh ở ngoài đường, hôn em, sao vậy, anh không để tâm nói, không thích à, em bảo anh chủ động, nhưng không phải bảo anh. Lời còn chưa dứt, anh đã lại một lần nữa ôm lấy mặt cô. Hôn xuống môi cô, Tô Thành ý liếc nhìn gương mặt thanh lãnh của anh, tức thì hiểu ra anh chỉ đang dùng cách này để khiến cô im miệng. Tức giận véo vào mặt trong cánh tay anh một cái. Anh, Tô Thành ý cụt hứng. Anh lại không biết cô đang giận chuyện gì. Nắm lấy bàn tay đang véo mình của cô. Ôm vào cánh tay mình, cúi đầu. Hửm, anh đừng có dùng cách này để đối phó với em. Anh dùng cách gì để đối phó với em? Anh nói rồi lại định hôn cô. Bị cô nhanh tay lẹ mắt nghiêng đầu né tránh. Tô Thành ý nhìn những người qua đường đang tò mò nhìn họ. Tức giận nói. Anh mà có gan thì thử xem, lúc không có ai hãy hôn em như vậy. Sắc mặt anh vẫn như thường đánh giá cô, không biết nghĩ đến điều gì, hơi nhướng mày. Vậy từ ngày mai, anh phải đến Sơn Tây mấy ngày, em có đi cùng anh không? Anh lại đi Sơn Tây làm gì? Có thứ khiến anh thấy hứng thú. Anh nhẹ nhàng bâng quơ đáp, muốn đi không? Không đi, cô mới không phải kiểu con gái ngốc nghếch vì yêu mà chạy theo đàn ông khắp thế giới. Bây giờ không chỉ việc kinh doanh ở tiệm của em rất tốt, mà người tìm em đặt làm đồ chạm khắc và nội thất cũng rất nhiều. Em nói cho anh biết, cứ tiếp tục như vậy, ngày em làm nên chuyện lớn không còn xa đâu. Bị cô từ chối anh cũng không tức giận, mà cũng thật lòng vui mừng cho sự nghiệp của cô. Vậy thì tốt quá rồi, Tô Thành ý nhìn gương mặt ung dung của anh, muốn nói lại thôi, L, em mở môi. Hờn dỗi vùi đầu vào vai anh. Với lại em muốn ngủ với anh, ở đâu mà chẳng ngủ được, việc gì phải chạy xa như vậy. Giọng cô không lớn, nhưng anh nghe rõ từng chữ một, anh như suy tư gì đó, cụp mắt xuống. Tô Thành ý rất nhanh nhận ra anh đã nghe thấy, vành tay hơi ửng hồng, tựa vào ngực anh nhìn anh, vừa ngượng ngùng vừa hổ thẹn chờ đợi câu trả lời của anh. Anh tức thì bật cười, được thôi, tùy em. Tô Thành ý không nói gì, mà nắm lấy tay anh, lập tức đi về phía trước. Lục Cảnh Trần vốn đang tò mò không biết cô muốn dẫn anh đi đâu, chỉ thấy cô cầm điện thoại mân mê một hồi, tìm một con đường nhỏ vắng vẻ mà đi đến, rồi sau đó dừng lại trước một nhà nghỉ dạng homestay tự phục vụ. Lục Cảnh Trần không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, suốt quãng đường cô không dám nhìn anh, làm theo quy trình đặt phòng cao cấp, nhập mật mã, mở cửa, đi vào trong sân. Lục Cảnh Trần im lặng nhìn quanh khu vườn kiểu Trung Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, một khu vườn kiểu Tô Châu tiêu chuẩn, tòa nhà nhỏ hai tầng ẩn mình giữa những bóng cây rậm rạp, mang lại cảm giác sân vườn sâu thẳm. Lúc này Lục Cảnh Trần mới biết, suốt quãng đường vừa rồi cô đã làm gì. Không khỏi trêu chọc cô, đặt cho anh phòng tốt thế này, có phải hơi lãng phí không? Tô Thành ý, không quay đầu lại, cô bước qua cây cầu nhỏ uốn lượn phía trước. Đi về phía tòa nhà nhỏ kiểu cổ. Ít nói nhảm đi, đi tắm rửa. Lục Cảnh Trần lại một lần nữa bị phản ứng của cô chọc cười. Thong thả đuổi theo cô. Thật sự muốn ngủ với anh à? Tô Thanh Ý bực bội nói. Nếu không thì sao? Cô bỏ ra 2.000 đồng chỉ để ôm anh ngủ một đêm như vậy thôi sao? Vậy tại sao không về nhà anh? Anh, Tô Thanh Ý cứng họng, bà nội của Giang Cảnh Dã không phải ở nhà sao? Anh lập tức hiểu ra cô đang e dè điều gì, cố tình cúi đầu sát vào tai cô. Sợ bà nội anh nghe thấy à? Tô Thanh Ý cũng nghe ra ý khác trong lời nói của anh. Véo vào eo anh một cái, anh nói linh tinh gì đấy? Em là sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bà. Anh như không nghe thấy, vuốt tóc cô. Không sao, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút. Cách Chương.